Cái chung mày em tao phát hiểu mà tao phát hiểu mà tao phát hiểu mà nhưng mà với cái khu vực Trung Đông này ra khỏi giai đoạn 130 nó trở thành tại phố là 1A. cảm với Việt Nam mình, nếu ngay từ lúc đó mình dùng từ Việt Nam, chứ lúc mình dùng từ Việt Nam là không đúng. Nhưng mà chỉ có cái chiêm cảnh là cảnh Hội An, một trong số những cái cảnh có tính chất tấp nập tàu thuyền qua lại, kể cả những tàu ở phương đông lẫn cả những tàu ở phương tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, vân vân. Chứ không phải chỉ có Ấn Độ hay là Trung Quốc. Đó là cái lý do mà khi người ta người ta đánh một cái tàu như thế này thì người ta đến Indo rồi người ta thấy rất thuận lợi, và sau đó người ta đến họ người ta cảm vào cái Indo, không có nghĩa là họ không đi xa nữa, nhưng mà rõ ràng là cái nơi nào mà bạn buôn bán được mà bạn không tốn cái tiền để bạn đi, không tốn cái ngày công để bạn đi nhiều, nếu xét về mặt kinh doanh và cái nơi bạn bình dân nó vẫn có được, thì bạn không cần phải đi xa. Nếu ngay trong làng bạn mà bạn bán được thì bạn không cần phải lên thành phố, bạn chỉ cần ra đầu ngõ trong làng một cái gánh rau của bạn nó hết rồi. Cái một ngày nào đó bạn ra đầu ngõ làng một cái gánh rau bạn bán được hết, bạn cứ bắt đầu phải đi xa thôi. Không có nghĩa là người ta không nên ra đi nữa, nhưng mà bên nhiêu đó để cho thấy là cái tiến trình còn tiến xa hơn nữa, nó chậm hơn cái tiến trình từ người Trung Quốc ảnh hưởng qua Triều Tiên, Nhật Bản, và từ đó ảnh hưởng qua Triều Tiên, Hàn Quốc và từ đó đi xuất nhập. Nên tại sao tôi phải nói cái chuyện này, nghĩa là bạn luận về mặt tư duy, cho nên hồi nãy bạn suy ra gì ạ, là nó hợp lý về cái mặt tư duy, nhưng mà vẫn chưa có được tiêu chuẩn là bạn phải đánh giá một cái mức tranh chung. Bởi vì bạn rất là tốt khi mà nghe theo cái cách dạy của tôi là cứ phải suy luận, cho nên bạn suy ra ngay cái Nhật Bản cũng là một đạo luật cơ thể sinh ra. Nhưng mà đó là những chỗ mà khi tại sao khi tôi dừng tôi giải thích được, cái đó là những chỗ là luật có vẻ đúng như trên thực tế, chứ nếu không thì nó sẽ không phải đạo. Thank you. bạn tôi đi. Ví dụ như giờ này khi bạn đã được bản chất của Kim Cương và Bà La Môn thì về bạn phải trả lời của ngày hôm nay khác với lại ngày tuần trước. Lúc đó bạn cũng có thể tự nhiên nhớ được bạn được bản chất. Nghĩa là giờ này xác định một cách cụ thể họ chỉ là ảnh hưởng của Kim Cương. Kim Cương với Ấn Độ giáo thì bạn trả lời hai cái này có thể bằng điểm cho thì đó là một. Lúc này người Ấn, người Kim Đô chịu ảnh hưởng của Bà La Môn hay Kim Đô? Trả lời Kim Đô hay Ấn Độ giáo thì nó tương đương. Nhưng mà trả lời Bà La Môn hay Kim Đô là hai cái bình thường khác. Đúng chưa? À, tôi nhớ rồi. Thì tôi vừa trước tôi khi mà tôi hỏi bạn là bằng một câu đề đến thời điểm này đã trả lời những cái buông mà bạn không được điểm thứ hai. Thank you. cách tư hùng hố. Và nếu như tôi nhớ không lầm là có một không, cái màn biểu diễn của cái cô ca sĩ hay cứ giữ thể sinh viên hả không? Là người hát thẳng đến người thương trên trang người ta trong một lương trình đó. Hôm qua thẳng chỉ bỏ dùm mà. Tôi không biết là các bạn đó coi cái không thể vô tình trong cái tối hôm đó thì tôi thấy nó như nhanh như chẳng hết trên TV đó. Về cơ bản thì cái bài lý người thương và cái bài dân ca Việt Nam thuần túy của đất Việt. Đến cái đoạn điệp khúc đó thì là tiến hành cập nhật đó như một khúc. Không biết bạn có coi cái đó không? À, nếu xuất hiện vào tiến trình thời gian thì rõ ràng là cái bài dân ca này được xem là văn hóa bản địa của dân tộc Việt. Đồng ý gì? Nha, từ từ nha. Thế về tiến trình thời gian thì cái bài dân ca này là một cái bài được xem là văn hóa bản địa. Tiếp tục nếu xét về cả thời gian lẫn bản chất thì nhà giáo và tổ chức sẽ ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, đúng không? Là ảnh hưởng của một quốc gia khác tới. Và cái sự ảnh hưởng thì nó sẽ đến sau khi văn hóa bản địa nó đã có, đúng chưa? Nhưng mà đến cái ngày mà Trấn Thành nó lan can đây á thì họ trình bày một cái tác phẩm là họ hát dân ca và điệp khúc thì cũng cái nội dung đó khác biệt đó. Tôi muốn nói điều gì? Có nghĩa là nếu xét về bản chất, rõ ràng đây vẫn là một bài dân ca Việt. Và lúc đó vẫn là những khúc ảnh hưởng của chúng ta. Nhưng mà Việt Pháp nó lại là do cái cư dân, tức là do hai cái đối tượng là hai cái ca sĩ để quyết định chọn lựa cho mình một cái cách. Trong cách riêng rẽ. Mà họ không chọn được cái cách là họ hát Việt Pháp toàn bài. Và họ chỉ phân tích rằng là họ hát những cái bài lý dân ca như cũ, mà họ muốn là có cả đông tây để mới lẫn lộn và họ trộn lại với nhau thành cái bài học như vậy. Nhưng mà tôi tưởng rằng là ông cụ cố của cậu Trấn Thành thì sẽ không biết được ra và muôn đời trong đầu chỉ biết cái bài lý dân ca để theo đúng cái đặc điểm dân ca. Tới đây bạn thông chưa? Tôi nghĩ là chắc là bạn thông rồi. Vì cụ cố của Trấn Thành thì cũng thời nó chắc chưa có đá của Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu bây giờ con bạn ra đời, có đúng bạn không? Con bạn ra đời khi trên cái đất nước của mình đã đang tồn tại cả cùng một lúc hai thứ, chứ không phải theo tiến trình thời gian là lúc này mà cả đất nước chúng ta không biết đá là gì. Nhưng mà rõ ràng lúc này là ở đây, giới trẻ ở thời điểm này ta đã biết cùng một lúc cả hai thứ, kể cả cái bản địa của mình cũng như đã có sự đặt chân của cái văn hóa khác cùng một lúc. Các hãng có thể củng cố cũng Trấn Thành như là lúc đó là ông ta là bảo đảm các bạn là không biết khác là gì. Đó là cái thời điểm. Thì thời điểm này không cần tới con của bạn, thì thời điểm này chỉ cần các bạn thôi. Cũng đã đủ biết hết cả dân ca, lẫn pop, vừa rock, vừa rap, vừa rung rảnh gì đó là bạn biết hết. Đây là hai thời điểm rất là khác nhau trong lịch sử. Nếu như ở cái thời điểm mà cũng củng cố của cái cậu đó, cái thời điểm này các bạn là khác nhau. Cho nên cái việc mà nhận hai cái thứ đó nó chỉ thuận lợi đối với cái đối tượng là các bạn thôi. Bạn đây cho được điều đó cái gì? Đây là một cái câu chuyện không liên quan đến kiến trúc. Tuy nhiên để dùng kiến trúc nói chuyện với các bạn thì nó quá khó. Khi người Indo mà văn hóa Ấn người ta chưa tới đây thì họ chỉ biết một cái văn hóa bản địa của họ, mà cái này là cái bản địa của mình. Và cái văn hóa của Ấn thì bản địa tổng. Nhưng khi cái văn hóa Ấn tràn đến đất nước của người Indo thì có nghĩa là người Indo người ta đang có cùng một lúc cả hai cái sản phẩm đó. Và mặc nhiên cái tộc người đó càng theo thời gian thì cái thứ hiện diện trên đất nước của họ là cùng một thứ hai thứ đó, chứ không phải như những cái người mà từ thời sơ khai chỉ sống trong cái giai đoạn chỉ có văn hóa đặc biệt. Nghĩa là bạn mặc nhiên trong cái giai đoạn đầu thì bạn còn phân biệt rất rõ và đặt tròi cái nào là cũ, cái nào là mới. Nhưng mà theo tiến trình thời gian thì bạn nên nhớ vào học lịch sử. Và lịch sử thì nó, tôi nó gọi là theo tiến trình thời gian thì bạn nên tính bằng thế kỷ là hơn, chứ đừng tính hôm nay với lại tháng sau. Học lịch sử là cái chuyện tính bằng thế kỷ là chuyện bình thường. Thì bạn thấy hình dung là người lớn đã gieo cái hạt mầm của văn hóa và nó bắt đầu nó dần từ thế kỷ này qua đến thế kỷ khác, không cần nói. nên nhớ rằng là đến một thế kỷ sau thì củng cố các bạn bắt đầu, và cái thế hệ còn lại thì họ sẵn sàng đón nhận ra như thế nào một cách rất là không có vấn đề gì nữa. Cho nên ở đây là cái thời điểm mà theo tiến trình về lịch sử thì bạn sẽ hiểu rằng là họ nhận tất cả những thứ nó cùng một lúc với nhau, và nó đã đến giai đoạn nó không còn mới lạ nữa rồi. Cho nên ở đây cái văn hóa bản địa, cái Phật giáo này, hay là cái Hindu, nó trở thành những cái mà nó rất là bình thường, nó rất là mặc nhiên tại vì không từ đó, và nó không còn cái dấu ấn của việc cái nào đến trước và cái nào đến sau. Ví dụ như vừa rồi là sự khôn ngoan của cái cặp ca sĩ đó để hát dân ca nhiều hơn ca, nhưng cũng có thể bạn đọc rap nhiều hơn dân ca, có biết ai đâu, cái đó là tùy cái cách người ta. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nó trở thành những cái điều mặc nhiên, và thay vì ngày xưa ta thấy nó rất là kỳ cục thì đến cái thời điểm này ta thấy cái bài nó vui lắm. Và người đi lo cả nhận tất cả những thứ nó cùng một lúc trở thành một điều mà từ từ theo thời gian nó là một điều bình thường, mặc nhiên, và tất cả những thứ đó cùng một lúc, không cần phân định thời gian của ngày nó ra đời, qua giai đoạn nó rồi như vậy. Chứ không phải lúc nào nó được quay trong và là à mà kéo ra đời cái chuyện mới chứ không, à ba mới phản diện chúng ta thế này thế kia, nhưng mà họ cũng có thể là không còn cái sự phân biệt đâu. Ai nói với bạn là cô dâu chú rể bây giờ thì quặng nhiều việc cô dâu mặc áo dài mặc áo thì chú rể phải đi mút mọc mà mặc áo dài, bạn thấy không? Đúng chứ? Giờ này là cô dâu thì vẫn có thể mặc áo dài, bạn đâu khi chú rể bạn mặc đồ vest, mà bây giờ bạn thấy điều đó rất là bình thường, không phải là một cái sự phỉ báng văn hóa dân tộc, cũng không phải là cái sự đeo bám văn hóa ngoại lai, rất là bình thường. Tuy nhiên sẽ có những cặp đàn ông cũng đi mút mọc đóng khăn đóng, nhưng mà đó là một số ít, mà đôi khi những cái cặp đó lại trở thành cái tâm điểm cho chúng ta mình thích thú đi theo nhìn nhiều hơn những cái cặp bình thường, những cái cặp bình thường và những cái cặp mà đó họ đã hòa trộn cái thứ đó như là một điều mặc nhiên trong cuộc sống. Tôi cho rằng như đó là để tụi để bạn hiểu. Cho nên ở đây á, nó có một cái vấn đề cốt lõi cho cái kiến trúc của người Hindu cực kỳ quan trọng, là không hề có sự phân biệt giữa kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Hindu. Trong khi sự phân biệt đó ở trong kiến trúc của Ấn Độ là sự phân biệt rất chặt chẽ và nghiêm túc. Các cụ của mình ngày xưa đến giờ này đi lễ hội cúng đình thì vẫn còn số cô số cụ, đúng chưa? Bạn coi những cái phim của mình đó, các cụ vẫn chắc chắn là mặc áo dài vẫn khăn đen đi lễ, tuyệt nhiên không mặc đồ vest đi lễ, đúng không? Thì đồng ý rằng văn hóa bản địa của họ họ vẫn nhận, nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái mà bạn có thể hiểu là theo tiến trình thời gian trong quá trình tiếp nhận thì ở cái khoảng thời gian khởi đầu cái sự tiếp nhận thì nó vẫn còn bộc lộ rất là rõ một cái tính không nhập nhằng, nhưng mà cho đến cả khoảng thời gian càng về sau ấy, thì trong văn hóa của người Indo và trong kiến trúc của người Indo mặc dù vẫn phân định được, nhưng mà nó dường như không có sự phân biệt giữa kiến trúc bản địa với kiến trúc Phật giáo với kiến trúc của mình. Đó là điều rất là khó hiểu để bạn học kinh đô, mặc dù khi đã biết ta không nhìn kiến trúc. Bởi vì bạn sẽ thấy là một cái kiến trúc Phật giáo với một cái kiến trúc Hindu mà bạn sẽ học của Hindu giống y như nhau. Chuyện này tuyệt nhiên là không có trên đất Ấn, đúng không? Bạn đi gặp rồi. Ngay cả Hindu trên đất Ấn thì thực sự cái áo rất nặng là cái áo của Bà La Môn. Nó chỉ thay đổi cái cách suy nghĩ để nó định danh những người theo Phật giáo rằng là chính thần Indo Hindu hay là thần là Phật giáo, chứ nó không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào trong hình thức pháp, trong vật liệu xây tháp, trong biểu tượng thờ lẫn kỳ thức. Và giới tu sĩ vẫn đứng hàng đầu, bạn học Ấn Độ và những người đó có nghĩa là bước ra khỏi đất nước của Ấn Độ thì có nghĩa giờ này không được bắt bắt những cái điều đó trên đất Indo. Tuy nhiên nó quay trở lại chuyện hai cái cô cậu ca sĩ hát bài Lý Mười Thương kia, thì rõ ràng họ vẫn sướng tay ở trên sân khấu là hát một bài dân ca Việt Nam, cho nên cái tỷ lệ mà bạn hát dân ca nhiều hơn dân khác, đúng không nào? Đúng bạn không coi. Bởi vậy trong sự không phân biệt giữa kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Indo của người Indo, thì nếu kiến trúc của bạn là kiến trúc Phật giáo thì đặc điểm Phật giáo nó sẽ nổi trội hơn cả kiến trúc Hindu. Và nếu kiến trúc của bạn là kiến trúc Hindu, là đền thờ các vị thần núi, thì đặc điểm của bạn là môn Hindu sẽ nổi trội hơn cả kiến trúc Phật giáo. Còn trong kiến trúc của người Ấn thì cái nào là liên quan đó là đền thờ. Thì đó là cái quan trọng nhất mà bạn cần phải biết. Tại vì nếu mà bạn không biết điều đó, bạn sẽ không phân biệt được hai loại hình này. Tôi có thể đặt cho bạn một câu hỏi như thế này. Bây giờ nếu trong một cái bài toán mà kiến trúc Indo là một cái sự không phân biệt đàn tàu giữa hai loại hình này, nhưng mà có một cái điều quan trọng là nếu là kiến trúc Phật giáo thì đặc điểm của Phật giáo sẽ nổi bật, đúng không? Và nếu là kiến trúc Bà La Môn Indo thì đặc điểm của Indo sẽ nổi bật. Tôi nghĩ trước đây là bạn hiểu rồi, giống như là cái bài hát vừa rồi tôi lấy cho bạn là kiến trúc gì. Thế bây giờ biểu tượng của Phật giáo đi từ văn hóa Ấn Độ, biểu tượng của Phật giáo là gì trong cái thời kỳ cổ đại đó? Biểu tượng của Phật giáo là hình ảnh gì? Biểu tượng của Phật giáo là gì? Trả lời ngắn gọn tôi một từ. Phật Thích Ca mà gọi là biểu tượng của Phật. Phật Thích Ca là đối tượng thờ. Giờ mình có phân biệt được những thứ đó biểu tượng của Phật giáo và xuất phát từ cái gốc là Ấn, bởi vì đây là cảnh hưởng của Ấn. Biểu tượng của Phật giáo là gì? Sai. Vòng tròn luân hồi là cái triết lý cơ bản của Phật giáo. Giờ này mà bạn không có việc điều đó thì bạn làm ơn là bạn ngồi với mặt tôi đi á, bạn hỏi một câu chuyện gì không cho bạn câu hỏi nghe, không cho bạn cái cơ hội nghe câu hỏi lần thứ hai đâu, không có thời gian. Tôi hỏi đây là từ 7 giờ sáng tới 12 giờ rưỡi mới xong một lớp và chiều 1 giờ rưỡi đã vô rồi. Cho nên là làm ơn là trả lời không được là ra luôn. Chứ tôi làm sao tôi có thể thông báo cho bạn hỏi bạn nhiều lần rồi tôi ngồi tới 8 giờ tối luôn, chắc tôi lăn rồi tôi chết mất. Biểu tượng. Bạn cần phải phân biệt những từ sau đây. Đối tượng thờ của Phật giáo là gì? Bây giờ bạn trả lời từ từ rồi tôi cho bạn một cơ hội cuối cùng rồi. Đây là cái cơ hội để tôi dạy bạn lại các khái niệm và các thuật ngữ. Biểu tượng đối tượng thờ của Phật giáo là gì? Cái triết lý cơ bản, cái thuyết cơ bản của Phật giáo là gì? Đối tượng thờ của Phật giáo bạn biết rồi đúng không? Biểu tượng thờ của Phật giáo là gì? Xác định được đối tượng thờ rồi cho tôi biết biểu tượng thờ của Phật giáo là gì? Là tượng Phật. Đó là giai đoạn cuối cùng của biểu tượng thờ, nghĩa là tượng Phật, đúng không? Thế bây giờ biểu tượng của Phật giáo chứ không phải biểu tượng thờ. Phân biệt được hai điều này không? Biểu tượng thờ có nghĩa là việc ngôn ngữ hóa cái đối tượng thờ đó thành một sản phẩm cụ thể để ta thờ. Bây giờ tôi muốn nói biểu tượng của Phật giáo có nghĩa là để tượng trưng cho cái tôn giáo đó, người ta dùng hình ảnh biểu tượng là gì? Không chưa? Đừng nói chưa học. Không phải là chữ thật. Chữ thật là biểu tượng của y tế. Biểu tượng của Phật giáo là gì? Không những bạn học mà bạn còn học rất là kỹ cơ. Biểu tượng của Phật giáo là cái được chọn để tượng trưng cho Phật giáo. Và chỉ những thứ đó mới được quyền đứng trước chánh điện thờ. Chứ nếu nó không có biểu tượng thờ, nó không bao giờ nó được đứng trước chánh điện. Vậy biểu tượng của Phật giáo là gì? Bạn thấy không? Bạn bè ở dưới nè, em tên gì? Mặt tên gì? Một. Em tên Mạng không? Biểu tượng thờ là hoa sen. Biểu tượng là hoa sen. Rồi, thật ra nếu biểu tượng của Phật giáo là hoa sen thì biểu tượng của Phật giáo có thể là lá bồ đề, đúng không? Cũng có thể là cây bồ đề, đúng không? Đó là việc sau này người ta tự ngôn ngữ hóa những cái thành phần trong sức tu cũng cảm thấy rất là may khi tôi đặt câu hỏi này để chứng minh cho bạn biết rằng những cái giúp bạn đi thi và bạn rất là chỉ rất bình thường. Trong tiến trình lịch sử của Phật giáo, bạn được học. Stuba. Trong tiến trình lịch sử của kiến trúc Phật giáo, bạn được học. Cái gì trở thành Phật giáo? Tôi đã học cái câu hỏi cực kỳ là dễ, tức là cũng cái cách đó nhưng mà xem như là dễ lắm. Cái gì trở thành biểu tượng của Phật giáo? Lăng mộ. Cái gì trở thành biểu tượng của Phật giáo? Em mặc áo xanh xanh. Chùa là biểu tượng giáo là chùa. Là gì em? Chùa. Chùa. Biểu tượng của Phật giáo là chùa. Stupa là gì? Chùa là biểu tượng của Phật giáo. Vậy nên đừng nói tên bạn là cái gì mà biểu tượng của Phật giáo? Đó là chùa hay bạn phải trả lời được câu hỏi này, bạn mới có thể trả lời tại sao ra một kiến trúc của người Indo lúc có kiến trúc Phật giáo, lúc nó là kiến trúc Phật giáo thì cái biểu tượng này sẽ trở thành quan trọng nhất, nhưng khi nó không phải là kiến trúc Phật giáo thì cái biểu tượng này nó trở thành thứ thứ và đó là cái cơ bản các bạn phân biệt thế này là một kiến trúc Phật giáo và thế này là một kiến trúc Indo. Trong kiến trúc Indo thì trong kiến trúc Indo ở tất cả các loại hình nó đều có tất cả những cái. Tuy nhiên chỉ cần sự nhấn mạnh cái biểu tượng thì bạn sẽ phân biệt nó ra thành hai loại. Có nghĩa là tỷ lệ các bạn bạn hát lý dân ca nhiều thì cái bài mà người ta thi hôm bữa là bài dân ca, còn rap thì là các bạn làm cho bạn thân tâm. Khi chúng ta đã hát rap rất nhiều bài thôi, chúng ta hát hai câu lý dân ca thì nó là cái bài rap, nó tương tự như là chú xét về mặt tỷ lệ. Mà nếu tôi không nhớ không lầm là như vậy, bạn tấn cộng hơi bị kỹ thì có thể sẽ rút kinh nghiệm lần sau không dạy cái gì kỹ nhé, thì lúc đó là em sẽ có một cái câu này không hỏi. Hoa sen hay là lá bồ đề thực ra nó chỉ là những cái vật phẩm có thể gắn với các thuyết thuyết của Phật giáo để sau này nó trở thành một trong số những cái biểu tượng được sử dụng như là những cái biểu tượng để có thể để làm các công môn tiếp theo thế. Chứ nó không phải là cái biểu tượng để tượng trưng cho cả cái tôn giáo này, tôi xét về mặt ngôn ngữ. Như vậy thì ta đứng bên phương diện của kiến trúc, đối tượng thờ của bạn là Phật Thích Ca, sau này bạn sẽ được mở rộng ra các đối tượng khác. Biểu tượng thờ của bạn đến giai đoạn cuối cùng bạn xác định đó là người ta điêu khắc được cái tượng Phật, đúng không? Nhưng mà biểu tượng cho Phật giáo, tôi không nói thuyết luân hồi, thuyết luân hồi đó là cái thuyết, là cái triết lý, nó không phải là biểu tượng. Nhưng mà trong kiến thức Phật giáo thì biểu tượng cho Phật giáo là cái gì? Bạn phải xác định từ cái đó rất cơ bản. Biểu tượng của Phật giáo là gì? Đẹp không? Bạn không trả lời được câu này thì không giải thích. Cái nó chỉ giống như là con nói bồ đề với lại cá sê. Chắc luôn. Chữ bạc. Chữ bạc. Không phải. Bạn nghe cho kỹ câu hỏi. Đây là lần cuối cùng tôi khuyên mãi các bạn là tôi đặt câu hỏi nhiều lần. Trong kiến trúc Phật giáo thì biểu tượng của Phật giáo là gì? Đóng mua sợ anh thấy là gì? khi nào bạn trả lời được ta nói chuyện với em đi. Vấn đề nếu hồi nãy lúc ta bàn về cái phần có ảnh hưởng, tôi sẵn sàng nhiều mình giải thích. Thank you. triển quy hoạch đó. À, nếu như cái biểu tượng đó là cái mô hình số 3, vậy thì theo bạn, nếu ta đối chiếu với các kiến trúc Indo, bạn không phải là người suy luận. Trong kiến trúc Indo, bạn được học một điều rất quan trọng là không có sự phân biệt rạch ròi giữa kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Indo, đúng không? Kiến trúc Indo thì mô hình của đền thờ sẽ là mô hình dạng hình. Kiến trúc Indo thì mô hình đền thờ sẽ là mô hình dạng hình, biểu tượng cho hình ảnh của gì? Núi Meru. Thì tất cả những đặc điểm xung quanh cái biểu tượng của núi Meru tôi không giảng lại. Nhưng mà điều đó có nghĩa là trong kiến trúc của người Indo thì cái mô hình này là cái mô hình hiện diện cho cả kiến trúc Phật giáo lẫn kiến trúc của người theo Indo. Thì nó không có sự phân biệt đặc biệt. Vậy theo bạn, nếu trong một cái hình thức kiến trúc giống như cái tháp, giống như cái đền núi như vậy mà nó là kiến trúc Phật giáo, thì đặc điểm gì sẽ nổi bật trong cái hình thức kiến trúc đó? Nếu trong cái hình thức của một kiến trúc đền tháp, bởi vì ở người Indo không có sự phân biệt vạch ròi, và điều này nãy giờ các bạn đã tiết lộ, thì không có sự phân biệt vạch ròi như vậy, thì trong một cái mô hình của kiến trúc đền tháp, trong một mô hình của hình thức kiến trúc đền tháp mà nó lại là kiến trúc Phật giáo, thì đặc điểm của kiến trúc Indo cho công trình này, nếu nó là kiến trúc Phật giáo, đặc điểm gì sẽ là nổi bật? Đặc điểm gì sẽ là nổi bật? Mặt bằng nó sẽ không hình tròn. Bởi vì lúc nãy tôi vừa mới nói với bạn là người ta sẽ dùng cái mô hình của cái đền núi để dùng cho cả kiến trúc Phật giáo lẫn kiến trúc của Indo. Nghe cho kỹ, tôi không cảm thấy tôi nói nhiều câu thừa đâu. Bạn nghe cho kỹ lại cái điều tôi vừa nói và trả lời cho chúng ta. Nếu trong mô hình của một kiến trúc đền núi, kiến trúc đền núi những đặc điểm của nó gồm mặt bằng và đứng mặt bên và các như thế nào, biết chưa? Biết quá rõ rồi. Nếu trong mô hình của một kiến trúc đền núi là cái loại hình nó sẽ thể hiện cho kiến trúc Indo cả về Phật giáo lẫn Indo, bởi vì nó không có sự rạch ròi giữa hai loại hình. À không, cái này lỗi gì đúng không? Đầu giờ tôi cố gắng giải thích cho bạn tại sao nó không có sự rạch ròi. Vậy trong mô hình của một kiến trúc đền núi mà nếu đó là kiến trúc Phật giáo của người Indo, thì đặc trưng nào sẽ là đặc trưng nổi bật? Đặc điểm nào sẽ là đặc điểm nổi bật để nhấn mạnh đó là kiến trúc Phật giáo? Kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Indo trên đất nước Indo. Và cái mô hình được người ta sử dụng để làm các loại kiến trúc này là mô hình kiến trúc đền núi. Mô hình kiến trúc đền núi là gì, đã được học chưa? Được chưa? Kiến trúc đền núi là danh từ riêng chỉ cho kiến trúc của loại hình tôn giáo nào? Bà La Môn hay là Hindu? Nghĩa là Bà La Môn và Hindu, thì thay vì bạn gọi là kiến trúc Bà La Môn hay kiến trúc Hindu thì nó đã được dùng với một cái tên gọi nữa là kiến trúc đền núi. Cái này cũng nói luôn. Và tại sao nó được dùng là tên gọi kiến trúc đền núi? Bởi vì ý nghĩa biểu tượng về núi Meru của nó. Vậy thì trong trường hợp mô hình kiến trúc đền núi là mô hình được sử dụng cho hầu hết các kiến trúc ở trên đất nước Indo, thì nếu cái mô hình đó được thể hiện cho kiến trúc Phật giáo của Indo thì đặc điểm nào sẽ là đặc điểm nổi bật? Giải tháp. Kiến trúc đền núi bản thân nó đã là giải tháp rồi, đúng chưa? Bản thân kiến trúc đền núi đã là giải tháp nhiều tầng rồi. Chú bỏ công ra đây để cho bạn thấy bạn sai từ từ này. Chứ chú trả lời một cái một là cái mình học đã hết bài video rồi, để chứng minh cho bạn biết là khi bạn thấy rớt thì bạn phải thỏa mãn, chứ bạn đừng có trách tôi. Tôi làm việc đó với riêng lớp bạn thôi. Kiến trúc đền núi có phải là kiến trúc của tháp không? Tháp nhiều tầng không? Văn hóa của người Ấn ảnh hưởng qua video bằng đường thủy hay đường bộ? Trả lời ngay. Bằng đường thủy thì phong cách kiến trúc nào mà phong cách kiến trúc Bắc ảnh hưởng đến Indo nhiều hơn? Phong cách kiến trúc nào Ấn là phong cách tháp hay phong cách bằng đường cong trên thân? Phong cách tháp nhiều tầng. Đừng có nói là trả lời câu hỏi của tôi thì cứ ì một chỗ mà trả lời được nha. Khi phong cách kiến trúc ảnh hưởng của người Indo bằng đường thủy thì chắc chắn là văn hóa Nam Ấn ảnh hưởng nhiều hơn. Khi văn hóa Nam Ấn ảnh hưởng nhiều hơn thì mô hình tháp theo dạng kim tự tháp ảnh hưởng nhiều, chứ không phải là mô hình tháp theo đường cong parabola, đúng chưa? Đúng ra tôi chỉ cần bạn trả lời câu cuối cùng, nhưng vì bạn không trả lời được thì tôi giác bạn lên đường đúng. Những thứ đó là bạn phải ngay lập tức suy nghĩ trước mặt tôi trong vòng mấy giây để đưa ra cái câu trả lời. Như vậy thì rõ ràng kiến trúc đền parabola ở bên đất nước Indo, ở bên đất nước Indo là mô hình tháp nhiều tầng rồi. Chuyện đó có thể khẳng định. Và khi các mô hình này được ứng dụng cho kiến trúc Phật giáo ở Indo thì bạn đã có được cơm, bạn đã có được gạo, củi, lửa. Là lúc đó chắc chắn đặc điểm về biểu tượng của từng loại hình sẽ được nhấn mạnh. Tôi cho rằng những cái suy luận nó rất là đơn giản, mà tại sao lớp bạn không trả lời được? Lớp kia tôi vừa mới hỏi một câu một thôi là nó trả lời. Vậy thì nếu cái mô hình của đền núi là mô hình được sử dụng chung nhất cho cả kiến trúc Phật giáo lẫn kiến trúc Hindu của người Hindu, thì khi nó là kiến trúc Phật giáo thì đặc điểm kiến trúc nào sẽ được nhấn mạnh trong cái mô hình đền núi đó? Em nghĩ là điều khác. Điều khác là một chuyện đương nhiên là nó phải thay đổi cái đề tài. Vì cái đề tài của nó là đề tài gì? Phật giáo. Đặc điểm kiến trúc nào sẽ được nhấn mạnh trong cái mô hình này nếu đó là kiến trúc Phật giáo của Indo? Biểu tượng thờ. Đương nhiên thì đó là kiến trúc Phật giáo của nó, cái thờ Phật. Đặc điểm kiến trúc nào sẽ được nhấn mạnh trong mô hình kiến trúc này nếu đó là kiến trúc Phật giáo của Indo? Cả hai điều trả lời đều không sai, nhưng mà đó là không phải là đặc điểm kiến trúc, nó là đặc điểm liên quan đến văn hóa phi vật thể bổ trợ cho kiến trúc. Thì điêu khắc là một phần bổ trợ cho kiến trúc. Thôi đừng nói nữa. Em tên gì? Con nghĩ là ở phòng mái thì nó được trang trí như thế bằng của stupa. Ở trên mái sẽ được trang trí bằng các stupa. Vậy theo em, nếu kiến trúc đền núi này thể hiện cho kiến trúc Hindu ở đất nước Indo thì trên các tầng mái có các quốc gia không? Có một cái đặc điểm rất là dễ để bạn có thể nhận diện biểu tượng của Phật giáo trong thời điểm cổ trung đại, biểu tượng của kiến trúc Phật giáo trong thời điểm cổ trung đại mà văn hóa Ấn Độ lan truyền, đó là cái gì? Và nó là biểu tượng gốc của Phật giáo. Và giờ này tại sao ta không còn xuất ta? Bởi vì nó đã trở thành các khác. Bạn biết cái đó là đúng không? Nhưng mà biểu tượng của Phật giáo chính là xuất ta. Đúng chưa? Như vậy thì trong một cái kiến trúc đền núi, theo mô hình đền núi nha, mà nếu nó là kiến trúc Phật giáo thì nghiễm nhiên đối tượng thờ nó phải thay đổi là những khác khác. Và nó sẽ kéo theo cái sự thay đổi về các cái đề tài du khách. Nhưng nó đã vẫn đang được sử dụng cho một cái mô hình của một kiến trúc đền núi, mặc dù nó không phải là thờ Bà La Môn. Như vậy thì chắc chắn là cái biểu tượng của Phật giáo nó phải có sự hiện diện ở đây, đúng không? Cho nên là tôi nghĩ cái bạn gì lúc nãy quên mất tên rồi, vừa hỏi cho thì bảo rằng là có các cái quốc gia ở trên mái. Điều đó là đúng nhưng mà nó không có chính xác. Bởi vì cá nhân trong các kiến trúc Indo của người Indo cũng có các tượng đá trên mái. Chính điều đó mới làm nên một cái sự không rạch ròi giữa kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Indo. Bởi vì trong tất cả các loại hình kiến trúc nào, cái nào cũng có biểu tượng của núi Meru đi kèm với biểu tượng của Phật giáo. Một mô hình đền tháp là biểu tượng cho cái gì bạn? Núi Meru. Xuất ba là biểu tượng cho cái gì? Và trong tất cả các loại hình kiến trúc ở đất nước này, kể cả Phật giáo và kể cả Hindu, đều có hai cái biểu tượng này tồn tại song song trong cái kiến trúc. Đó mới là cái sự không cạch lòng. Chứ còn thưa bạn rằng là nếu như mà ở dưới cái tháp theo Hindu mà có hoa sen á, thì xin lỗi bạn, hoa sen cũng là một trong số những biểu tượng của Hindu chứ không riêng gì của Phật giáo. Bởi vì Vishnu á, thành tối cao mà sinh ra các vị con của mình, sinh ra bạn bè trên thế giới thì đã đành. Nhưng mà sẽ có một cái câu chuyện về một vị thần tối cao sinh ra, thì nó gọi cái điêu khắc đó là điêu khắc của đản sinh Rama huyền thoại. Tại sao người ta gọi là đản sinh? Đản sinh nó tương đương với việc là bạn sinh con, nhưng là bạn đẻ. Nhưng mà người ta gọi cái từ đó cho thần thì nó không có được thiêng liêng lắm, cho nên người ta gọi là đản sinh. Thì bạn có biết là thần tối cao sẽ nằm giống như nằm trên cái giường tỷ như này nè, y như là cái cô gì ở trong Titanic nằm vậy đó, chứ không có nằm trên cái kiểu sàn côn trùng như các bạn, nằm dày rất là trang trọng, nằm y như là bạn nằm dài trên salon để tay nhảy đi cùng cái cô ở trong Titanic cho bạn biết. Ở đằng trên đầu là có cái đám hai năm đầu nó bảo vệ, ở dưới chân là anh một vị thần nâng cái chân lên, quỳ gối nâng cái chân của thần lên, nâng để lên đây giống như bạn nâng con nít con của bạn vẫn nằm nghiêng như là đầu nó gối lên trên bố thì chân nó có thể gác lên trên đùi của mẹ, nó y như cái kiểu vậy. Và phía hai ngoài cửa thì có các vị thần phụ đứng canh giữ. Thần sinh con đó là bằng cái cách đó là từ cú gối của thần, tại vì là nghiêng như mà từ cú gối của thần bắt đầu mọc lên. Bạn biết mọc lên cái gì không? Mọc lên một cái đài sen. Từ cái đài sen đó, nó nở ra ông thần con ra mà huyền thoại. Cho nên là suy cho cùng thì sen không phải là biểu tượng duy nhất dành cho Phật giáo. Nếu đứng ở cái góc độ văn hóa của người Anh, đứng ở cái góc độ văn hóa Việt Nam mình ấy, thì sen không phải chỉ là biểu tượng cho Phật giáo. Các bạn biết rồi đúng không? Lại còn cùng cái tăng lung tung ở trong đó mà chắc nhớ cái câu đó gì nhất. Nhưng mà gốc thì hoa sen là gốc hoa của người Ấn, chung cả người Việt. Sau này giờ ta phát minh ra hai cái câu là cùng mà cảm ơn ta cùng cùng là nhận luôn hoa sen là gốc hoa của ta. Thì nó cũng bình thường đó. Như vậy thì hai cái biểu tượng cực kỳ quan trọng cho hai cái tôn giáo này trong thời kỳ cổ trung đại biểu tượng cho Phật giáo, cho kiến trúc ngôn ngữ bằng phương ba là vô hình gốc. Còn biểu tượng cho Hindu với sách về mặt kiến trúc là vô hình gốc, thì đó chính là vô hình định, đúng không? Hai thứ này nó sẽ luôn hiện diện trong tất cả các công trình, bất kể cái đó là Phật giáo hay cái đó là Hindu. Như vậy thì nếu theo tất cả những cái dữ liệu mà tôi đã bỏ công ra tôi hướng dẫn cho bạn, thì khi trong một kiến trúc Phật giáo thì đặc điểm của Phật giáo sẽ được nhấn mạnh, biểu tượng của Phật giáo sẽ được nhấn mạnh. Trong kiến trúc của Hindu thì đặc điểm của Hindu sẽ được nhấn mạnh. Như vậy thì chắc chắn là nếu cái mô hình đền núi đó đang là kiến trúc Phật giáo thì đặc điểm nào sẽ được nhấn mạnh bạn? Stupa. Stupa. Theo bạn stupa nó sẽ nằm ở đâu trong cái mô hình đó? Stupa nó sẽ nằm ở đâu nếu trong cái mô hình đó? Ở giữa là đâu? Ở trong lòng nó hay là ở trên đỉnh núi, hay ở trên đỉnh tháp, hay là ở cái lối vào? Ở đâu? Theo bạn? Nếu cái mô hình stupa đó là mô hình cực kỳ phải được nhấn mạnh vì nó là kiến trúc Phật giáo trong một cái hình hài của một cái đền núi, vậy thì cái mô hình đó sẽ được nhấn mạnh ở vị trí nào theo bạn? Nó sẽ phải là đỉnh của cái tháp đó, chứ đỉnh của cái tháp đó là sẽ không phải là một cái mái dẫn thấp như một tháp ba tầng, bạn hiểu không? Nó sẽ là một cái mô hình xuất phát thay cho đỉnh tháp, chứ nó không phải là có nhiều cái xuất phát nhỏ ở trên đỉnh tháp như là em tưởng tượng. Mặc dù có thể là cái tư duy mà em nó gần tới nơi này, nhưng mà nếu mà là một cái kiến trúc đền núi đó mà cái mô hình đó là cái kiến trúc của đền núi, thì theo bạn trong cái đền núi này có cả biểu tượng Meru lẫn biểu tượng của Stupa hay không? Có hay không? Có. Như vậy thì lúc này Stupa nó sẽ ở những vị trí với cái tỷ lệ như thế nào trong cái mô hình đền núi nếu đây là kiến trúc Hindu? Ít hơn. Sao nữa? Thật ra thì nó không ít hơn mà nó lại nhiều hơn. Đúng rồi, nhỏ hơn. Và đó mới là cái kiến trúc mà nãy em nói tới, nghĩa là trên các đỉnh tháp, trên các tầng tháp thì mô hình xuất ra thay cho các góc tháp để làm các cái đỉnh núi nhỏ. Và thay vì ngày xưa thì người ta dùng những cái đó là những cái biểu tượng liên quan trên các cái góc tháp. Bạn hiểu chưa nhỉ? Vì người ta, tại vì rõ ràng là nếu như bây giờ cái số lượng ít nhiều là cái mà bạn suy nghĩ không có tới. Bây giờ bạn sẽ nhìn ở đây, nếu như ở đây sẽ mọc lên rất là nhiều các cái stupa nhỏ để làm các cái đỉnh Meru cao thấp khác nhau, thì thưa bạn, mô hình này chủ yếu là mô hình stupa hay là mô hình của núi Meru? Cho nên bạn đừng có nghĩ nha, số lượng stupa trong cái kiến trúc Hindu nếu ở các nước Hindu nhiều hơn trong kiến trúc Phật giáo ở các nước Hindu. Trong khi đó đối với kiến trúc này, nếu nó là kiến trúc Phật giáo thì theo bạn sẽ có bao nhiêu cái stupa? Nhiều hơn thì ít hơn? Ít hơn. Stupa đó nó nằm ở đâu? Và nó phải là một cái stupa rất là to, bởi vì cá nhân cái mô hình stupa nó sẽ là cái biểu tượng chính cho cái thể loại kiến trúc Phật giáo. Nhưng mà thật ra cái stupa nếu mà nó mọc dày đặc ở trên các cái vị trí này, các tầng, thì nó chỉ là thay thế cho các cái đỉnh núi nhỏ trong một cái huyền thoại của một cái Meru lớn. Bạn thấy không? Nó rất là phức tạp. Hình như điều này tôi nói với bạn rồi, khổ thân bạn là bước ra khỏi đất nước Ấn Độ, làm ơn cẩn thận. Bước ra khỏi đất nước Ấn Độ thì nó rất là phức tạp, bởi vì nó không có nguyên gốc. Và mọi cái lý do nó không được giải thích bằng khoa học kỹ thuật. Thưa bạn, là nếu như kiến trúc Phật giáo, chắc chắn bạn sẽ có một cái mô hình stupa rất là lớn thay cho cái mái. Mà nó chỉ là một cái stupa thôi, chứ không phải là nhiều tầng mái, trong Phật giáo không có cái khái niệm đó. Nhưng nếu nó ở đây nó mọc lên rất là nhiều các cái stupa nhỏ, thì thực ra nó chỉ là biểu hiện cho các đỉnh núi nhỏ trong một cái tổng thể của dãy Meru. Nếu mà người Ấn ngày xưa thì đây là các cái chóp hoặc xem những cái này tài liệu. Đó là cái điều quan trọng, cực kỳ quan trọng để lý giải cho sự thay đổi hình thức. Và chỉ có bước chân ra khỏi đất Ấn Độ mới được quyền làm như vậy. Điều thứ hai là người Indo trước khi có Ấn Độ bước qua thì tín ngưỡng của họ là gì? Tín ngưỡng bản địa của họ là gì? Bạn biết chưa? Bạn đã nghe điều này chưa? Rồi đúng không? Tín ngưỡng bản địa của người Indo giống với bản địa của người Khmer, giống với tín ngưỡng bản địa của người Trung Quốc và giống với tín ngưỡng bản địa của người Champa Việt Nam. Nên chân niệm là tôi sẽ không chạy về cái người bản địa của người Campuchia nữa, và cũng không chạy về cái người bản địa của người Trung Quốc nếu chúng ta mặc cái hai quốc gia này. Còn chuyện Champa Việt Nam là tôi nói thêm thôi, nó không phải là như vậy, nhưng mà nó sẽ giống như vậy. Vậy người Indo người ta sẽ thờ cái người bản địa của họ là thờ cái gì? Tổ tiên. Và thờ gì nữa? Các vị thần linh. Dĩ nhiên là bạn có thể xem nhẹ vị thờ các vị thần linh. Vì thật ra khi họ xem, họ thờ các vị thần linh ấy. Ở đây tôi có xem nhẹ có nghĩa là gì nào? Không phải là không quan trọng, mà là khi họ đáp với cái văn hóa của người Ấn ấy, thì cái tín ngưỡng và thờ thần linh của họ có thể sẽ trùng với lại cái Hindu của người Ấn. Ở chỗ là trong Hindu của người Ấn thì tất cả những cái thần mây mưa sấm chớp cũng không phải do con người tạo ra, mà cũng do các vị thần tạo ra, đúng không? Cho nên là hai cái này nó sẽ có một cái điểm hơi trùng nhau, là họ đều thờ mây mưa sống chết hạn hán, và đều đó là những con người không có thần và xem là thần linh. Thì dù có khác nhau về cơ bản trong cách tư duy, nhưng mà nó sẽ hơi giống ở cái chỗ đó. Nhưng mà cái đặc biệt làm nên cái sắc thái cho những cái quốc gia mà có sự tham gia của văn hóa bản địa trong quá trình mà giao lưu với Ấn là nằm chỗ thờ ông bà tổ tiên, vì đó là những con người thần. Bạn hình dung không? Ngoại trừ truyền thuyết như Âu Cơ là phong quân, thì một số những cái người mà đặc biệt là đa phần cái vị thần của ông bà tổ tiên là họ thờ cho những người không thần, những người đã có công với cái quốc gia của họ, hoặc là những người làm vua để lo lắng cho quốc gia của họ. Thì chuyện này bạn đã được nghe rồi đúng không? Nghe rồi là điều vô cùng quan trọng. Nhưng cái thứ đó nó sẽ không có trùng với người Ấn, bởi vì thưa với bạn là với người Ấn thì chỉ có cái khúc đầu là thần thôi. Còn cái đoạn là nếu ông vua này mà ông có giỏi lắm, ông có đánh đấm để cho đất nước thanh bình độc lập, hay là cái ông vua này ông cứ dạy dân cấy cày phát triển là lúa lít rồi giàu có, thì nó không bao giờ nó ngang tầm để là người thân lên hàng để thờ. Nên là khi trùng hai cái này lại thì nó sẽ có một cái nó vây ra ngoài, rằng là nếu mà trong cái ngưỡng bản địa của người Indo thờ cũng thần linh, thì cái đó có thể đồng nghĩa và dễ dàng tiếp nhận rằng là mây mưa sấm chớp cho người Indo này cũng là có thờ cũng thần linh, cũng là từ cái thần mà ra. Chứ mà người Ấn không chấp nhận gì và sẽ tôn sùng một ông vua hay một là vì anh hùng dân tộc, thì cái thứ đó thương bạn là một thứ sau tu sĩ, thì không phải là cái để người ta thờ. Cùng lắm chỉ là bạn biết ơn cái ông vua đó chứ bạn sẽ không được trở thành một đối tượng để thờ. Cho nên nó sẽ tăng và vây rất là nhiều so với văn hóa của người Indo, vì người Indo thờ hẳn hơn cái người khai sinh ra dòng tộc, cái người mà dạy thân cái này, cái người làm vua, cái người quán nhân cho họ như mình, nó đi cho văn hóa của Việt và văn hóa của người Khmer. Cho nên chúng ta mới thờ Trần Hưng Đạo, chúng ta mới thờ Hai Bà Trưng, chúng ta mới thờ Âu Cơ là phong quân, chúng ta mới thờ vua Đinh Nguyên Hoàng, thờ vua coi như là Lý Thái Tổ, đúng không ạ? Những người đó hoàn toàn phải là thần, còn bạn là người thần. Và cũng tín ngưỡng đó giải thích cho bạn biết là tại sao nó lan vào, nó ăn vào trong Phật giáo. Chúng ta mới đi thờ Thích Quảng Đức. Trong triết lý Phật giáo làm gì có ông nào là Thích Quảng Đức là ông Phật sinh ra là triết lý Phật, có không? Không, tự cái dân tộc của bạn dựng lên đấy chứ. Bạn thừa nhận điều đó không? Trong triết lý Phật giáo không hề có cái ông Phật nào nên là Thích Quảng Đức, đúng chưa? Nhưng mà ông đó là một người bằng xương bằng thịt, người giống như chúng ta thôi. Nhưng mà bởi cái lịch sử ghi nhận là cái tộc người này của bạn với cái truyền thống bản địa là thờ đúng ông bà tổ tiên, những người có công, những người công nó có nhiều loại công, tức là công đánh giặc, công giúp dân thế này, công này công kia công nọ gì đó này, thì trong số đó có một cái khiến cho bạn muốn suy tôn ông Thích Quảng Đức thành một ông Phật đối với cá nhân, với quốc gia thì nó khác. Còn cái việc mà có lan truyền ông Thích Quảng Đức thành Phật trên toàn cái đất Phật khác không thì đương nhiên, nhưng rõ ràng đây là cái mà chính tộc người của bạn đang sử dụng cái văn hóa bản địa đó để làm nên một cái cái ông Thích Quảng Đức mà giờ này gặp dân tượng và thắp ngang y như ông Phật Đà Bà. Đúng chưa? Để bạn hiểu thế nào là văn hóa bản địa của người Indo. Thay vì giảng Indo mà tôi nói một ông ABC với những cái tên thân bạn của người dùng, ta nói chuyện với em Thích Quảng Đức, ta nói chuyện với ông lên lợi trần đạo đạo dân tượng. Không phải là dân tượng, chỉ bước cái đền thờ trần đạo với những tên của ông. Đó là một ông của mình, một người có thật. Đó là một cái sự công minh giữa cái văn hóa bản địa của người Indo, người Campuchia, người Khmer và người Trung Quốc so với người Ấn. Vậy thì nếu như người Ấn suy tôn thần là tối cao, còn người Indo thì có tục thờ cũng ông bà tổ tiên là bản địa. Khi hai văn hóa này trộn lại với nhau, đây là điểm cốt lõi cuối cùng của bài Indo. Bài Indo có hai điểm là cốt lõi. Một là không có sự phát triển của kiến trúc Phật giáo và Hindu, con nhớ được đó là một cái dấu đỏ đầu tiên. Dấu đỏ thứ hai cực kỳ quan trọng, đó là khi hai cái văn hóa này trộn lại với nhau thì người Hindu người ta thờ cái gì? Khi họ có tục thờ bốn ông bà tổ tiên. Bây giờ người Ấn nhảy vào đất nước của họ và dạy họ là Hindu. Cuối cùng thì người Indo thờ cái gì? Hay là thờ đối tượng như thế nào? Hỏi vậy nghe không có bất kỳ. Đối tượng như thế nào? Thờ cái gì? Thờ ai? Thờ ai? Năm giây để các bạn suy nghĩ. Một, hai, thời gian ra, hai tên gì? Người Indo sẽ vừa thờ ông bà tổ tiên tức là vừa thờ cái đối tượng mà coi như là theo trong cái tín ngưỡng ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng ông bà tổ tiên thì giải thích cho các bạn như vậy là không phải là huyết thống của mình nha, nhưng điều đó có giải thích rồi đúng không? Huyết thống là một cái đặc biệt trong cái gia đình nhỏ của bạn không? Là vừa thờ thần cây cỏ. Vậy thực ra cái điều đây đang nói ấy, thì nó chỉ là văn hóa bản địa của người Indo. Khi bạn thấy vấn đề và vấn thần và đầu tiên là thờ thần cây cỏ thì thực ra cái đó nó không có cái màu sắc gì của bạn hết. Chúng ta muốn đây là một bài toán cộng với hai cái thứ này để làm cái điều quan trọng nhất còn lại là em hiểu được. Tức là em nghĩ thì bạn em biết là nó không phải là cái gì đấy. Tại vì thực ra là nếu ông bà và đầu tiên thì đã thành rồi, nhưng mà cái thờ vẫn thờ thần cây cỏ không lòng thì chúng ta nói là tiếp tục bán gì á, chứ có sự pha trộn đúng chưa? Họ thờ thần sáng tạo. Thì sao? Chỉ còn lại một phần. Nghĩa là theo bạn sẽ có một cái sự lựa chọn trong số ba vị thần tối cao, và thay vì thờ tam thần nhất thể thì người Indo sẽ thờ thần sáng tạo. Thế tín ngưỡng bản địa của họ bỏ đi đâu? À, có nghĩa là để tạo ra các vị anh hùng dân tộc thì cũng là do thần sáng tạo tạo nên đúng không? Cho nên khi chọn hai cái này lại thì thay vì thờ tam thần nhất thể thì họ chọn thần sáng tạo đúng không? Tôi nghĩ như thế này này. Tôi nghĩ thật ra là cũng có, nhưng mà thực ra là thường ở Việt Nam mình á, ít khi mà đi nước dâu mà bạn thấy chú rể mặc áo vest và cô dâu mặc sơ mi đúng không? Tôi không dám chắc nhưng mà tôi thấy trường hợp nó rất ít. Bạn có công nhận điều đó không? Thường nhận là ra đến nhà hàng thì lại rất ít là cô dâu mặc áo dài thì nó tăng bàn sang tầng để đi lễ. Thì có phải là bạn thường nhận là nếu trong trường hợp đi nước dâu thì rất ít cô dâu mặc đúng không ạ? Theo bạn thì khi mà văn hóa người bản địa nhất Indo cộng với văn hóa bản địa của người Indo thì người Indo sẽ hầu tại sao người ta mong muốn như vậy? Vishnu. Thì bạn có đi từ phần đặc điểm về địa lý, về kinh tế, về xã hội của người Khmer trong thời đó là một, cộng với lại trong suốt ba ông thần này thì mỗi một ông thần nó sẽ đáp ứng cho cái mong mỏi và cái nguyện vọng nào, và hai cái thứ này khớp lại với nhau thì mình sẽ giải thích được tại sao người này chọn Shiva, tại sao người kia chọn Vishnu. Và câu hỏi số 10 của tôi. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn Shiva không thì không phải là cái tín ngưỡng của người Indo rồi. Vì nếu bạn chỉ chọn Shiva thì chỉ là một lựa chọn của bạn trong quá trình tiếp nhận văn hóa ở đây. Tôi không nghĩ là, tôi ví dụ như bạn áo xanh này, lấy bạn áo xanh bên này. Ví dụ như là còn không lấy nhau thì không phải người Shiva. Trong người nhà bạn áo xanh này có cái bàn thờ, nhà ai cũng dạy cho là con trai dưỡng. Hiểu hết rằng những thứ đó không thể tồn tại như thế. ai không hiểu rằng là không gian là có ở đây, có biển có phải là thần không? Giờ để ta hiểu là thần tổng mới là thần sống được trong hiện tại. Tại sao hiểu thế? Tại sao ta bị thần? Nhưng bên nhiêu đó không đủ để giết hết toàn bộ những cái bản sắc văn hóa của dân tộc này. Em không biết bị đốt bán rẻ. Giờ này thì bạn có tin là có một người đẻ ra một căn chứng không? Tin không? Tôi chỉ mong ai đó đi gật đầu để tôi khen họ là cá nhân. Bạn có tin có người đẻ ra một căn chứng không? Điều đó cũng không đủ để làm cho cả cái tập người của bạn xóa đi việc bạn thờ ô cơ và làm quân. Đúng chưa? Lý thường kiều là một thái gia. Bạn biết điều đó không? Biết không? Lý thường kiều là một thái gia. Không biết tên. Lý thường lịch sử không bao giờ muốn lộ cho bạn điều này. Cái người mà đã từng thốt lên những cái câu mà Nam Quốc Sơn Hà, Nam Dương Cương thì chắc là bạn còn nhớ. Một cái hình ảnh như vậy, người ta không muốn làm cho bạn biết sâu hơn về cuộc đời thật. Mà bây giờ nếu bạn biết Lý Thường Kiệt là một thái gia thì cũng không hẳn là cái tập người của mình đã xóa bỏ đi cái việc ta tôn vinh và ta lập đền thờ Lý Thường Kiệt. Tại vì ngoài Lý Thường Kiệt còn vô số. Bởi vì cái người ta ghi nhận ông này á có công để mà cả nước ta thờ á không phải vấn đề giới tính, cũng không hẳn vấn đề bài thơ, mà là cái người đã có công với cái tộc người của mình đó là tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên. Thông qua việc không phải chỉ có những người khai sinh mà là những người giúp cái tổ tiên và đàn tộc mình trong những cuộc sống này. Tuyệt thường lý. Dĩ nhiên là câu chuyện Lý Thường Kiệt và thái giám nó là cả một câu chuyện, và tôi cho rằng là chúng ta nên ngưỡng mộ cái việc ông Lan tự biến mình thành thái giám, tự biến mình thành thái giám. Không phải thay nhau bỏ chứ. Biết điều đó cái gì? Lý Thường Kiệt là một người dân rất là bình thường. Thành thái nhau. Không có bất kỳ một cái mối liên hệ nào với quan chức với tài trường. Và không có bất kỳ một cái cơ hội nào để có thể bước chân vào trong triều đình. Nhưng bước chân vào trong triều đình là một mơ ước của Lý Thường Kiệt. Và cái mơ ước nó xuất phát từ chỗ là từ trong thâm tâm của cái người nông dân này là một trong số những người hết lòng và rất muốn cống hiến cái sức mình cho nước. Thế là về cái tốt nhất. Nhưng mà bạn nên nhớ là con đường để bạn có thể bước vào trường mình không phải là cứ đến gõ cửa cái cột cái trước cửa nhà nó cho luôn. Bạn hiểu không? Cuối cùng thì với tất cả mọi cách, từ một cái người dân rất là bình thường, bạn nên nhớ là cái một phạm ủng lão được phát hiện ra là cũng là cái cơ may ngồi để cho lính đâm vào đùi. Chứ nó không có cái dịp đó thì cũng muôn đời người đang sọt rồi, chắc không bước chân được phải không? Nhưng mà là chẳng may là ngồi đúng cái lúc đó xong lấy nó đâm một phát rồi xong rồi mua thấy. Thì mới là phát hiện ra đây là một người vì quá suy nghĩ tới cái việc nước mà đã không để ý cái việc đó. Mà đầu tư đó thì chưa bị phát hiện ra đây là một người làm. Nhưng nó có phải có một cái cơ may không? Không phải là người ta tự tạo ra. Nhưng mà Lý Thường Kiệt thì rất là hết lòng vì nước, thì nó không có cách nào để mà từ một cái người vào trên đất bình thường có một cái giống như dòng dòng thì ông ta phải làm cái gì rất là cao cả, đó là phải hy sinh vào vì mình để mình làm thay nhau. Trong số những thay nhau bẩm sinh thì sẽ có rất nhiều những cái thay nhau nhân bản, và không phải ai là người cũng có thể làm được. Dĩ nhiên đa số các thay nhau là người bỗng học được nhiều hơn, nhưng cuối cùng thì Lý Thường Kiệt đang lựa chọn cái con đường thay nhau, tức là phải vào cung và ghi tên để vào cung để được trở thành thay nhau. Và ông ta bị cắt thật. Cắt thật thì mới được làm thay nhau, được làm thay nhau thì mới được ở trong triều đình. Chứ mà nhảy vào trong đó thì ông đâu có ai cho. Trong cái khoảng thời gian được ở lại trong triều đình để làm thay nhau thì đó mới là cái cơ hội để mà triều đình và nhà vua nhận ra được tố chất là một người cực kỳ có chí khí, một người rất tài giỏi, một người rất là giỏi biên lược và có những cái tâm và có những cái đầu. Và từ cái cách nhận ra đó, thì nhà vua mới bắt đầu hốt lý thường kiệt để làm quan. Hốt lý thường kiệt. Và từ cái chỗ mà hốt lý thường kiệt để làm quan là trở thành tướng được bỏ. Và từ đó có cái lý thường kiệt như thế này và hay. Vua thì tôi cho là được sự biết ai có được rất hay. Và trong đó có một thứ hai tôi thích, tức là tôi thích rất là nhiều những sự thật lịch sử người ta không thích nó. Nhưng mà tôi cho rằng là cũng không có cái gì gọi là không xa cái việc này cả. Tôi cho rằng đó là một cái lịch sử của nhân dân rất là lớn. Thử nhận về lại, không chịu quá. Bây giờ thử là như giờ các bạn. Các bạn được làm hiệu trưởng của trường này thì bạn chịu quá. Thôi, thà là ta cứ còn nguyên đi. Còn hơn chứ không? Bây giờ tôi cho bạn là bây giờ bạn ra trường các bạn. Cái không phải là hiệu trưởng thế đâu, chợt biết đâu người ngoài cũng như là người trưởng, bạn chỉ cần xem cũng đã là người trưởng chịu không giỏi, nên là bạn vẫn còn là đâu đó. Khi bạn như vậy, vậy thì người Kim Đô với tục thờ cúng bản địa nhận thêm văn hóa của người Tấm là Kim Đô, họ sẽ thờ thần nào? Nghĩa là không có định cụ thể nhưng nó sẽ là thần và là môn đúng không? và thờ theo quan điểm là tam thần nhất thể trong người lớn, đúng không? Rồi giờ cảm ơn em. Bạn nào có ý kiến khác? 1, 2, 3, 4, 5. Có 3 ý kiến. Một thì bảo rằng là thờ các thần linh chưa sống chết. Vì trong số các thần linh chưa sống chết, nó đã có sự tổng hòa giữa văn hóa bản địa là tín ngưỡng thờ cúng thần linh chưa sống chết cộng với lại linh luôn sống chết đều do thần và la môn tạo ra với theo quan điểm của người Ấn Độ. Quan điểm thứ hai là sẽ thờ tổ tiên đồng tộc và thờ thần sáng tạo song song bằng nhau. Quan điểm thứ ba là thờ tam thần nhất thể song song với ngôn ngữ của người Indo và trong cả ba phương án đó đều sai. Dĩ nhiên mỗi phương án nó có một cái đúng của nó, nhưng mà nếu mà gọi là tổng thể đúng thì tất cả ba đều sai. Trong bối cảnh của đất nước Indo, nghe cho kỹ nè, tôi bỏ cái công là để cho bạn suy luận thôi. Nói kết quả thì bao nhiêu đây? Trong cái bối cảnh của đất nước Indo ở thời điểm lúc bây giờ, với cái việc mà rất là nhiều đảo, với những cái kinh tế và chính trị xã hội trong thời điểm lúc bây giờ, thì trong số 3 vị thần và la môn, thì theo bạn xu hướng họ sẽ thờ tam thần nhất thể Đông Ấn hay họ sẽ chọn một trong số những vị thần đó? Chọn một. Rồi tiếp tục. Để chọn một trong số 3 vị thần đó là tối cao. Cái điều đó không có nghĩa là phủ nhận 2 vị thần kia. Chuyện này ta nói với nhau rất nhiều và chỉ là tối cao. Thì Brahma, Vishnu và Shiva họ sẽ chọn ai? Shiva. Trước khi trả lời, tôi vẫn cho bạn là bị ngồi nặng lặng yên trước mặt tôi trong khoảng 1 giây. Nên mình có trả lời sớm. Bạn sẽ chọn Shiva. Quan điểm của bạn về việc thờ cái tín ngưỡng tiếp nhận với tín ngưỡng bản địa ngang bằng nhau, quan điểm nó hợp về mặt logic hơn là bạn để cổ của bạn đến lên đầu cổ của vợ hay ngược lại, nhất là cổ của vợ mình là cái đứa mình bước về nhà thì không có cái lý gì mà nó nhảy lên đầu cổ mình đấy. Vậy thì quan điểm của bạn trong việc là sẽ thờ các thần và la môn ngang bằng hay kết hợp với thờ cái đối tượng của văn hóa bản địa? Giờ ta sẽ tiếp tục trong hai cái đối tượng của văn hóa bản địa để ta kết hợp với bản la môn, thì theo bạn, bạn sẽ chọn là tiếp tục ông bà tổ tiên hay là tục thờ cúng các vị thần linh nơi nơi sống chết? Bạn sẽ chọn cái nào? Ông bà tổ tiên, tại vì cá nhân trong các vị thần và la môn thì nó đã có cái quan điểm về các thần linh nơi sống chết, đó là cái điểm để cho bạn đã cùng với nhau. Bây giờ ta nói tiếp. Thế khi bạn chọn cái tín ngưỡng ông bà tổ tiên để làm một đối tượng tương đương ngang hàng với thần Shiva, thì bạn sẽ chọn cái người khai sinh ra dòng tộc đó, hay bạn sẽ chọn cái ông vua mà bạn đang coi như là đang sống trong cái thời điểm đó luôn cũng được. Đôi khi thì ông vua nó là ông vua đang sống ấy, chứ không phải là những ông chết rồi đâu. Ông như là những ông đang sống luôn á. Thì theo bạn là với một ý kiến là chọn ông vua, với một ý kiến là chọn người khai sinh ra cái dòng tộc đó, thì bạn sẽ chọn ai? Bạn sẽ chọn ai? Tại vì đó là cái điểm cuối cùng rồi đó nha, xác định rồi. Tại vì cái đối tượng còn lại sẽ là thờ vua hay thờ một người khai sinh ra cái tộc người đó. Thờ ai nó lớn lên nghe. Thực ra người ta sẽ thờ ông vua, bởi vì cá nhân cái ông vua đó là cái người mà nếu bạn đi từ cái văn hóa của cá nhân nước Việt của bạn ra thì bạn thấy là cái việc thờ ông cơ là ông vua là cái đối tượng duy nhất. Nhưng mà bạn có biết bao nhiêu đời vua, từ vua Hùng cho đến vua Lý Thái Tổ, cho đến Đinh Tiên Hoàng, cho đến Thủ Lĩnh, cho đến cái gì đó, đúng không? Thậm chí tới giờ này bạn đang thờ Bác Hồ. Xin lỗi là cái đền thờ Đinh Tiên Hoàng hay đền thờ Trần Hưng Đạo nó khác với lại cái nhà tưởng niệm Bác Hồ về mặt tên gọi và hình thức kết cấu và kiến trúc, nhưng về bản chất là nó xuất phát từ một cái tư tưởng. Có nhận thấy điều đó không? Nó khác về cái tên gọi. Tại vì ở cái thời này ta không gọi là đền thờ Bác Hồ, ta gọi là nhà tưởng niệm Bác Hồ, cái nhà lưu niệm, và trong đó bạn cũng có thấy dựng tượng Bác Hồ lên để bác nhà lại được. Nó cũng không phải là cái máy ngói, không phải là cái đền thờ đầy hương khói bằng gỗ như cái đền thờ đạo, như đền thờ Thái Tổ. Nhưng mà đó chỉ là khác nhau về tên gọi, và có thể là cái áo về mặt kiến trúc do sự thay đổi của thời đại và sự xây dựng và quan điểm thẩm mỹ. Nhưng về bản chất việc bạn suy tôn ông Hồ nó giống y như việc bạn suy tôn ông Minh Thái Tổ, không có gì khác, đúng chưa? Về bản chất, và cái đó là tại sao cái việc bạn suy tôn ông Hồ là nó xuất phát từ cái văn hóa bản địa thờ cúng tổ tiên và những người có công với đất nước. Bạn thấy không, ông không phải là người đẻ ra bạn, nó thẳng vậy đẻ ra cụ bạn chứ không phải ông Hồ. Thì đó là cái sự bén rễ của cái văn hóa bản địa, bạn không bao giờ có thể phủ nhận được. Vậy nên đối với cái văn hóa của người Indo thì nó sẽ đi đến một cái kết quả là họ sẽ đẩy cái tín ngưỡng của họ đến một cái tín ngưỡng được gọi là tín ngưỡng thần vua. Lúc này hai người này được đặt ngang hàng với nhau vậy, không có cái chuyện là ai nhảy lên đầu ai đâu, cụ người này nhảy lên đầu cụ người kia được. Đất của tôi đâu là đất Indo, bạn đừng có quên điều đó. Bạn cứ đứng ngoài, bạn cứ làm cái cách cộng luôn không? Bạn thử làm người Indo. Thì thưa các bạn, là bây giờ mà bạn tiếp thư một cái vị chủ tịch nào đó ở bên các cái nước khác thì nó không bằng khả năng tiếp thư con cá trong hồ nhà mình. Người nhận điều đó không? Có nghĩa là bạn đang là người Indo, đừng có cái chuyện là có ai đó lại không thể nhảy lên trên đầu. Một cái người mà cả cái tộc người tu từ ngày khai sinh ra, nhưng mà cái sự hiện diện của thần vua ở đây bây giờ ta phải xác định rõ thần là thần nào, họ sẽ chọn thần là thần nào. Vua là thay đổi cho từng thời kỳ. Khi mà cái tập người bạn cảm thấy cái vị vua đó tốt và cảm thấy là suy tôn cái vị vua đó, thì ở cái thời điểm đó ông vua hiện diện ở dưới hạ giới bằng xương bằng thịt, thì đó là sự hiện diện của thần Shiva. Tín ngưỡng thần vua là một cái tín ngưỡng mà xem vua như là thần và xem thần hiện diện ở dưới hạ giới bằng hình hài của ông vua. Bạn nào ở khu vực miền Trung và đến cái tháp Cô Công La Lai thì thời thứ sáu vừa rồi ở Cô Công La Lai thì có lễ ca tê, tức là lễ Tết của người Chăm. Tôi thì tại vì hôm nay là tôi cũng đi được thường tôi rất là hay đi. Thì trong cái tháp Cô Công La Lai á, người Chăm theo cái nhánh Shiva giáo, có nghĩa là trong chúng ta thì thần ở người Chăm cũng thần Shiva là tối cao. Và bạn biết không, trong cái tháp Cô Công La Lai đó để là biểu tượng cho người Chăm như thờ Shiva, người ta dùng cái bộ ngũ tượng liên quan và vô linh. Thì tôi nghĩ liên quan vô linh là bạn hiểu rồi đúng không? Nhưng mà trên cái liên quan đó là tưởng tượng đến liên quan cái gì, cái vô linh như này có cái liên quan hay chỉ như là cao hơn. Trên cái liên quan này thì người ta khắc mặt của ông vua đưa lên. Bạn biết chuyện này không? Người ta vẽ lên trên đây gương mặt của ông vua Cô Công La Lai. Cô Công La Lai là tên thật của vị vua trong thời kỳ vị vua đó cai quản cái vương quốc đó, đóng đô ở khu vực Cô Công La Lai. Vị vua Cô Công La Lai mắt mũi tay chân không phải theo cái kiểu mà bạn nhắn tin vui vui rồi gạch gạch gạch gạch gạch đâu, mắt cái lông mày lông mi tức là đúng như cái điêu khắc của bạn ta khắc và vẽ cho cái người thật có lông mi lông mày đàng hoàng và cái chân vô một cách rất là cai cạnh, chứ không phải là cái kiểu mà để chơi để cho nó có cái mặt nó tả thần cái gương mặt của ông vua đó. Và sau đó họ dùng cái khăn là cái trang phục của người Chăm họ quấn lên trên đầu đấy, cho nên bạn không còn nhận ra nó là một cái linh giai, bạn cứ tưởng như là cái bức tượng của đầu của ông vua để lên trên cái yoni, y như là bây giờ bạn thờ Bác Hồ có những nơi có quyền bình ngẫm, có nơi người các tượng có xuất như đây. Đó là thể hiện sự tôn kính tột bậc của người Chăm trong việc đồng hóa cái ông vua bằng xương bằng thịt của mình như là thần Shiva, nó không phải là sự đáng khổ. Cho nên là nếu như một ngày đẹp trời nào đó mà bồ của bạn chỉ bạn của bạn gái đây, nhưng mà nếu mà tự nhiên thấy bồ của mình khai đến tương gia của nó thì có vẻ thật mình trên đó, thì bạn phải thấy là bạn đã đưa nó rất là quan trọng rồi. Nó mới thắt cái mặt bạn lên cái tương gia của nó. Ủa đúng không này? Thế là đó là vì là đã đồng hóa ông vua thành thần Shiva, và bạn vừa biết trong cái trang đó thần Shiva là tối cao tới lúc nào. Bạn có thể và thần dương đã hiện diện bằng xương bằng thịt sống cùng với họ đạo sư. Điều đó sẽ giải thích cho bạn tại sao các cư dân trong quốc gia công nghiệp này nè và các vị vua có thể huy động được nhân lực và vật lực để có thể làm nên những cái vùng mà cực kỳ gọi là to lớn như là An Toàn. Nếu mà người dân người ta không tin với các ông vua và dốc toàn bộ sức đó như là cho các vị thần của mình, như bạn, cái việc huy động nhân lực và vật lực rất là khó. Không phải là ngày hôm nay tôi đang làm hoàng tử, cái là sáng ngày mai cái là có cái chiếu chỉ cho được làm vua. Không phải cái việc đó có nghĩa là tự nhiên sáng mai tôi là một thần đâu, không có đâu. Khi tôi được phong làm vua, tôi phải trải qua một cái nghi thức là tối thiểu là 7 ngày giam mình ở trong cái ngôi đền thì đường ôm cái linh da mà dung linh ôm hay làm gì cũng biết, nhưng mà ở trong đó cùng với tôi sẽ và tu sĩ sẽ tẩy trần cho bạn đấy và tụng kinh và làm các cái nghi thức để hết 7 cái ngày ánh đó bạn bước ra khỏi ngôi đền, bạn đừng xem như là thần mình xin ra chứ cũng như tự nhiên sáng ngủ dậy là đánh răng rửa mặt cái ra là con biết chỉ là tự nhiên dân nó tung hô mà là thần đó. Thì những cái việc bạn đang chợ bạn đi mua các tượng Phật, bạn vẫn có thể không mua những cái tượng Phật rất là chua, bạn đang chợ những thành để tượng Phật khoán tay, đúng không? Nhưng mà bạn muốn đặt lên bàn thờ thì chỉ có những người không biết đi mua ngoài chợ thì đặt lên bàn thờ, còn những người biết đó là cái may của chùa để các sư khai cho anh đến nhẹ, rồi sau đó thầy quyết được chùa mang vào cái tâm lý, cái đấu tố tâm linh khác nhau. Mặc dù chưa chắc cái tượng nó đã có sự thay đổi về bản chất và cấu tạo, nhưng sự thay đổi quan trọng nhất nó đến từ tâm linh. Rồi bỗng dưng là sáng đầu tôi đánh răng là hình thành đi về cho nó không tin. Thế đó là những cái nghi thức. Cũng giống như bây giờ hai bạn đám cưới, mấy ai tin rằng là nó chưa xong, nhưng mà nó vẫn cái đám cưới. Mặc dù có thể nó xong 80 đời rồi. Ví dụ là tôi nói là trong cái thời buổi bây giờ, nhưng mà đôi khi nó vẫn cái làm cái đám cưới. Thì lúc đó tôi là đang nhẹ, tôi dành đó nhẹ. Rất là nhiều cái ví dụ để làm cái gì. Tại tại thắng là tại vì tôi đoán là vậy. Và đôi khi có những người mới lại nó không xong thì lại còn bị bạn nhiều nắng. Tại thắng. Đó là hai cái quan trọng nhất. Bây giờ cái sự quan trọng của việc là không có sự phân biệt giữa kiến thức Phật giáo và kiến thức Kinh Tông để cho bạn nhận diện đặc điểm kiến thức về mặt hình thể. Thế bây giờ sự thay đổi về tín ngưỡng là để bạn nhận diện cái đặc điểm mà lúc đầu bạn kia phát biểu là sự thay đổi của biểu tượng thờ. Khi người ta thờ thần vua thì biểu tượng thờ của bạn thay đổi như thế nào? Biểu tượng thờ của bạn theo bạn người ta sẽ khắc cái gì để làm biểu tượng thờ thờ trong các cái thứ này? À, cái linh ga nó khắc mặt vua đúng không? Nếu trong trường hợp ta không thờ cái linh ga nó khắc mặt vua mà ta thờ cái tượng người thì cá nhân Shiva đâu phải lúc nào cũng thể hiện bằng linh ga vô ni, dù nó được học rồi luôn. Thế bây giờ đó là một trường hợp cái mô ca linh ga là cái linh ga có khắc mặt của một vị vua được khi tôn duy Shiva. Ok, chuyện đó ta đã học xong. Bây giờ trường hợp thứ hai là người ta không để cái linh ga thành vô ni mà người ta để cái tượng người. Tại vì cá nhân khi bạn học thì tất cả các vị thần có thể được thể hiện bằng sự linh ga và vô ni, cũng có thể thể hiện bằng cái tượng là chân dung của thần mà, đúng không? Bây giờ ở trường hợp thứ hai là nếu ta không thể hiện cái môn khai liên ga đó mà ta thể hiện một cái tượng của một người thì theo bạn tượng đó khắc ai? Xong là xong vấn đề luôn, khắc vua, đúng không? Tượng đó sẽ là một cái tượng mà bạn sẽ không biết là ai. Về cơ bản thì nó sẽ là chân dung của ông vua, nhưng mà nó cũng sẽ là chân dung của Shiva. Và đó là một cái điều mà bạn sẽ không bóc tách được trong cái biểu tượng thờ nếu nó là tượng người. Bạn hình dung được gì đó? Được rồi gì? Thế bây giờ ta qua phần kiến trúc này. Những điều cơ bản nhất là bạn học xong rồi đó. Bây giờ bạn chỉ việc trả lời cho tôi các câu hỏi khi bạn học kiến trúc thôi. Không dạy cho bạn bất kỳ điều gì về kiến trúc cả. Đây là một kiến trúc Kinh Đô. Nếu như ở Ấn người ta gọi là đền núi thì ở Indo người ta gọi là Chandi, nó chỉ là cái tên gọi thôi mà về ý nghĩa là như nhau. Chandi được. Bạn là cô kiến trúc cha bi. Nó mất cái chó ở đây. Cho nên là mình có phấn khởi mà phát biểu được là kiến trúc kinh đô của người kinh đô là phải lại nghe. Nãy giờ bạn nhìn cái hình rất nhiều rồi, đúng không? Cho nên như cho rằng là tôi không cần phải giải thích lại cho bạn là mặt bằng hình gì, xây bằng cái gì, ba phần đế thân mái, tại sao có thể phân ngang, có thể phân đứng, tại sao có thể nó không hình đúng. Đây là một kiến trúc của bạn môn. Ta gọi bạn là môn hay là kinh viên luôn. Đúng chưa? Hướng của cái này sẽ là hướng nào? Hướng chính của cái này là hướng nào? Nói nhanh lên và nói lớn nữa. Không có gì để học đâu. Những cái quan trọng nhất là nãy giờ bạn học rồi. Tại sao có những trang đi mở cửa hướng Tây? Lý do hướng Tây có được tồn tại trong các kiến trúc Hindu ở bên đất ấm không? Không. Vậy thì tại sao người Indo giống người Campuchia, giải thích được điều này đến lúc học Campuchia thôi phải không? Lại cho phép những ngôi đền thờ Hindu quay mặt về hướng Tây. Thưa bạn, cái từ mà các ngôi đền Hindu ở bên đất Indo bây giờ về bản chất bạn phải hiểu là thờ thần vua nha. Chứ nó không còn là cái tín ngưỡng của Hindu thuần túy. Ta đã tốn rất nhiều công để giải thích điều này rồi. Bạn cho tôi biết là tại sao có cái ngôi đền Hindu ở bên đất Indo lại được phép quay về hướng Tây? Trả lời ngay cho 30 giây. Nếu không thì bạn sẽ nhận thông tin này mà không có điều giải thích. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 20, 15, 7, 8, 9, 30. Bạn tự tìm hiểu xem tại sao các ngôi đền này quay về hướng Tây. Lý do của việc tại sao nó quay về hướng Tây. Đây là cái mặt bằng của cái tháp lúc nãy. Bởi vì tháp lúc nãy là hiện trạng, cho nên các cái xuất đa ở trên các cái đỉnh nhỏ đó của các tầng nó bị mất rồi. Tôi cho rằng vì mặt bằng này thì bạn hiểu. Và lý do tại sao một kiến trúc Hindu có các xuất ba nhỏ tạo thành các điểm núi cũng là điều ta làm rồi, chúng ta không phải giải thích được. Mặc dù bạn thấy tôi thiếu hành năng, nhưng mà bởi vì các nguyên do nó ta nhỏ thế này. Có một điểm khác biệt, tôi không yêu cầu bạn phát biểu ngay từ đầu, bởi vì cái này thì có thể bạn không thấy được. Có nghĩa là trong không gian nội thất của các cái trang đi là các kiến trúc Hindu ở đất nước Hindu, thì người ta thấy là có một vài cái trang đi ở phía dưới cái biểu tượng thờ á, người ta khai quật một cái giếng ở trong nó có cho cho của người chết. Cho đó là cho của ai? Cho của ai? Chứ không phải là ai hết cũng được vào đây luôn. Đó cũng là điều mà bạn tự trả lời. Và dĩ nhiên đây là đặc điểm bạn không nhìn thấy được bằng mắt, thì cho bạn biết là sẽ có những cái trang đi. Và đó là điều này là khác biệt đối với kiến trúc Ấn. Thật ra mục đích tôi dạy bạn Indo và Campuchia là chỉ để học cái khác biệt. Còn để mô tả lại toàn bộ đặc điểm mặt bằng nghề chữ thập tập tự đá từng dày gì gì đó, tự nhiên ra đặt vào. Ta chỉ bàn với nhau cái sự khác biệt. Thì trong số đó, việc có hiện diện các cái chi tiết của các xuất ta làm các cái điểm núi là một chi tiết. Việc thay đổi tín ngưỡng thành tín ngưỡng thần mô là một đặc điểm thứ hai. Trên cái nền của việc là không có thể hiện ra hình thức kiến trúc thì không có sự phân biệt giữa kiến trúc Phật giáo và Bà La Môn, cho nên nó mới có các cái xuất ta ở đây. Và đây là các bạn không nhìn thấy. Thì dĩ nhiên bạn phải xác định được tại sao bạn cho nó là vua. Để có một câu trả lời đầy đủ, bạn cho lý do, tại sao bạn chọn nó là vua. Tại vì tại sao tôi không có giảng mà bạn lại xác định ngay cho nó là cho vua vua. À, lười chết. Lười chết. Đây là cái kiến trúc của một trong số những cái trang đi khác. Ở đây bạn có một sự khác biệt với kiến trúc Ấn. Nói ngay cho tôi biết đặc điểm nào là điểm khác biệt với kiến trúc của người Ấn, là các đền núi của người Ấn. Nhìn và trả lời ngay. Đặc điểm gì là khác biệt đối với lại kiến trúc đền núi của người Ấn, là kiến trúc bạn được học rất là kỹ. Quốc gia cần tiền. Cái gì? Cái này cũng chưa học. Nói nhanh. Nói như tôi giải thích, không nói là tôi không giải thích. Cái này nhìn bằng mắt thôi. Đặc điểm gì khác biệt với kiến trúc đền núi của người Ấn? Không có nước không? Bốn cửa. Đối với kiến trúc Hindu của người Ấn, bốn cửa. Kiến trúc Hindu của người Ấn tôi dạy là đặc điểm gì? Thôi được là nếu bạn không nhìn ra, tôi sẽ cho là cái thứ này chỉ cần nhìn là ra. Thì bạn về đã được tổng kết cho tôi chưa? Mặt bằng đó là hình vuông không? Đây là một mặt bằng hình chữ thập. Cái hình vuông đó là cái nền. Còn cái mặt bằng kiến trúc này nếu mà em đã đạt được thì đó là cái mặt bằng mà bạn đã có thể chéo cái phần từ cắt thì mà ra đó là cái mặt bằng hình vuông hình gì? Mô hình chữ thập đấy chứ, đúng không? Đó là đặc điểm khác biệt về kiến trúc nếu mới nhìn về mặt bằng của cái này so với kiến trúc của người Ấn Độ. Bạn bước chân ra khỏi Ấn Độ thì tất cả các câu hỏi của con người là câu hỏi so sánh. Bạn không trả lời như này thì tuần sau bạn trả lời, bạn không trả lời nữa thì bạn cũng đặt một cái đầu lòng để trong cái câu bài nữa. Thì tôi không có ép những cái mà bạn không thấy, những cái giếng lúc nãy là tôi tự ghét đâu, những cái bắt buộc bạn phải thấy là đây là cái kiến trúc đó đó. Để bạn có thể thấy sự hiện diện của các xuất ba nhỏ trên các cái đỉnh núi. Dĩ nhiên là khoan nha, đừng có cho rằng đây là một cái xuất ba lớn, bởi vì thật ra là cái này nó là cái quá trình bị hư hỏng, và đây nó còn một cái tầng nữa, rồi nó một cái tầng nữa thì nó bị rụng hết cái này. Cho nên đừng có thấy cái cục nó còn hỏng không. Chứ cái mặt bằng lúc nãy là bạn thấy nó có 3 tầng đúng không? Thế thì thực ra là cái này là nó đã bị hỏng rồi, cho nên là cái tầng này nó không còn rõ, tầng này nó không còn rõ. Thế nhưng mà cái hình này vẫn muốn đưa cho bạn coi để bạn thấy là cái sự hiện diện của các cái ba đấy chứ. Số lượng thì nhiều chứ không phải là ít ạ. Cho nên lúc nãy bạn đừng có nghĩ rằng là ở bên Phật giáo mới là số lượng nhiều, không, ở đây nó lại nhiều hơn về số lượng. Nhưng mà nó lại chỉ là cái vai trò phụ. Bạn hiểu không? Và cái mặt bằng này là cái mặt bằng chính thật nha bạn. Đây là cái Chandi Kalasa. Chandi Kalasa. Để kết thúc cái này á, thì thay vì ngưng lại thì nó sẽ không hay. Nhưng mà để cho bạn thấy thế nào là kiến trúc Phật giáo trong một cái mô hình mà người ta xây dựng theo đặc điểm kiến trúc của Hindu, thì giới thiệu cho bạn quần thể kiến trúc Cebu. Thưa bạn, là cái quy hoạch này là cái quy hoạch theo phong cách của Bà La Môn hay phong cách của Phật giáo? Phong cách của ai? Thật ra là phong cách của nhà Thanh. Vì nếu xét từ biểu tượng của Phật giáo thì luôn luôn nó sẽ được quy hoạch cho một khu đất vuông với cái tâm điểm của nó là biểu tượng của Phật giáo. Nhưng mà tôi vẫn nói với bạn là cái hình hài của kiến trúc Hindu, kiến trúc đền núi, nó là cái hình hài xuất hiện luôn ở cả hai loại hình. Chỉ có điều là nó sẽ nhấn mạnh đặc điểm biểu tượng của cái nào thôi. Cho nên nếu xét đây là cái quy hoạch thì nó cũng đã là một cái sự pha trộn giữa hai cái lối quy hoạch, và đặc biệt đây là lối quy hoạch của Nam Ấn nha bạn. Về cái học lại cái quy hoạch nền Bắc Ấn và quy hoạch nền Nam Ấn khác nhau thế nào? Đặc biệt quy hoạch nền Nam Ấn là chuẩn mực trong việc là đóng khuôn viên của từng lớp rào hình vuông một cách ngay ngắn hơn nền miền Bắc. Cái biểu tượng số 3 thì bạn cũng biết rồi, luôn luôn nó sẽ được xây dựng trên một khuôn viên rất hình vuông, và để nhấn mạnh cái trọng tâm chính của số 3 của bạn nằm ở trọng tâm của khuôn đất. Nhưng bây giờ ta sẽ xem cái kiến trúc của cái mà ta được gọi là kiến trúc Phật giáo ở Hindu nó khác như thế nào. Mặt bằng này là một cái mặt bằng nếu xét về cơ bản là xuất phát từ mô hình của đền núi, và điều đó ta cũng nói với nhau trước rồi. Mô hình đền núi sẽ trở thành mô hình sử dụng cho cả kiến trúc Phật giáo lẫn Hindu. Tuy nhiên ở mỗi một loại hình thì nó sẽ nhấn mạnh biểu tượng của cái đó. Hồi nãy là một cái chứng minh để nhấn mạnh các cái tầng núi thì sự xuất hiện của thứ ba không phải để nhấn mạnh biểu tượng Phật giáo mà để nhấn mạnh cho các lớp và các tầng núi đúng. Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có một cái thứ ba rất là to thay cho cái mái của cái đỉnh, và đó là việc nhấn mạnh biểu tượng của Phật giáo trên cái kiến trúc này trong cái quần thể có chức năng là quần thể kiến trúc Phật giáo. Gọi là để bóc ra thế nào là Phật giáo và thế nào là Hindu ở Indo thì không có sự bóc tách ra. Nhìn cái này rõ hơn rồi bạn. Và đây là kiến trúc Phật giáo ở Indo. Chắc là bây giờ bạn nhìn hai cái hình này thì bạn nhận ra được rồi đúng không? Cái lúc nãy giờ các bạn nói với nhau về mặt kiến trúc. Dĩ nhiên là nhắc đến kiến trúc Phật giáo thì bạn phải có sự thay đổi về biểu tượng thờ ở bên trong. Bạn không thể để một ông Bà La Môn ở đây để bạn thờ ông Phật. Trong cái thời điểm lúc đầu ông Phật của bạn còn là những cái điêu khắc cái mà chúng ta sẽ nhận diện được ngoài cái việc là tự thơ á, thì đây là đặc điểm về mặt là việc nhấn mạnh biểu tượng đó, có thở cái đó thay vì dùng cái đó như một chi tiết trang trí để nhấn mạnh biểu tượng của cái cây luôn. Trong hai cái công trình không có sự bóc tách một cách rõ ràng. Thật ra bạn bảo được là tại sao kích thước thật đó ở đây vẫn là bằng đá, chuyện nó bình thường thôi ạ. Chỉ bằng đường bộ khi đi đến Trung Quốc thì lúc đó Phật giáo mới chuyển mình để trở thành kết cấu gỗ. Cho nên tại sao Phật giáo ở Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản ở phía Bắc Bộ của chúng ta mới là kết cấu gỗ? Tại vì chúng ta chịu tay hưởng với bạn vẽ cái đường này từ Trung Quốc truyền xuống ta, truyền xuống đây là truyền xuống Nhật Bản. Cho nên là nếu ở đây á, mà kiến trúc Phật giáo của họ bằng đá thì ông cũng là chuyện bình thường, thì khởi nguồn ở Ấn Độ kiến trúc Phật giáo của họ bằng gì? Đá. Đó là kiến trúc Phật giáo, và lúc nãy là kiến trúc Di Trung ở trên đất nước Di Trung. Bạn sẽ hiểu là tại sao người ta thờ thần vua, cho nên dẫn đến sự thay đổi của biểu tượng thờ. Có thể bạn sẽ nhìn thấy trong một cái ngôi đền Di Trung thì đây sẽ là tượng ông vua có nét của thần Shiva, hoặc đây là tượng thần Shiva nhưng có cái nét của ông vua, hoặc thậm chí là một cái tượng mà bạn vừa thấy đó là chân dung của ông vua, vừa thấy đó là thần Shiva nhưng mà tay dài như tay Phật. Chuyện đó có khó hiểu không? Vì cá nhân Hindu nó đã có Phật giáo trong đó. Đó là những điều cực kỳ khó hiểu mà chỉ để chiếu hình lên và giảng thì không được, cho nên ta phải mất một cái thời gian rất là lâu. Rồi bây giờ làm sao để hiểu được cái cục trên này nó to mà người ta hay dùng cho kiến trúc Phật giáo, nhưng mà cái cục này nó không có mà nó mọc nhiều cái cục nhỏ là cái sức ba ở đây để dành cho kiến trúc Hindu. Thì giờ mình sẽ như bạn người ta. Và đó là việc để bạn nhận ra cái bản sắc trong kiến trúc của người Hindu. Một vài cái như vậy thôi. Và đây là hai cái hình cơ bản nhất. Điêu khắc thì cũng vẫn như vậy. Và đây cũng là quần thể siêu vuông. Đây là những cái tháp nhỏ hơn đứng ở xung quanh. Còn để bạn nhìn cái quy hoạch có cái tháp lớn đúng không? Đấy, tháp lớn là tháp lúc nãy. Tháp nhỏ hơn nó y chang như vậy đó, mà nó đứng ở xung quanh. Và bạn nhận diện cái tỷ lệ này rất là rõ, với cái biểu tượng thì rất là rõ. Tôi nghĩ là cái bài đẹp của tôi về Indo đó là hết. Dĩ nhiên là trong buổi sau tôi cho bạn xem hai công trình cực kỳ tiêu biểu và to của người Indo về Phật giáo và về Hindu giáo để làm cái tiền đề của bạn học tại trong công trình. Nhưng mà làm ơn là buổi sau những gì tôi nói thì hôm nay thì nhớ những Thank you.